hợp đồng vớ vẩn, nhưng vì anh em sẽ làm. Chương 23, sự trở lại, gocchuyenaudio.com, Facebook có một tin nhắn mới. Cẩm Nhung, này có tin mới nè, đảm bảo nghe xong bà sẽ bay về Việt Nam liền. Min Min, chuyện gì vậy? Cẩm Nhung, Beo nó đang mang thai đôi. Min Min, sao? Nhung đang nhập văn bản. Cẩm Nhung, thì là nó mang thai đôi, cả nhà ai cũng vui mừng. Bà xem thế nào, mau chóng về đi, chẳng nhẽ nhìn nó cướp hết của bà sao? Min đang nhập văn bản. Min Min, tôi đang thu xếp để về này, khi nào về tôi sẽ báo. Nhung đang nhập văn bản. Cẩm Nhung, rồi về tính sao? Nhìn nó sung sướng được cả nhà chăm sóc mà tôi thấy ghét quá. Min Min, đợi tôi về đã. Cẩm Nhung, ok tôi đợi chuyện vui của bà. Anh em nằm mãi chán quá anh à. Beo ngồi gường và than thở. Cũng đúng, từ khi nhập viện tới bây giờ đúng đã một tháng nằm im một chỗ kể cũng chán. Cố chịu đi em, 3 tháng đầu nên giữ an toàn, huống chi em còn bị động thai nữa chứ anh ngồi phân bua. Anh xem chân em nó teo lại rồi đây này, nó ôm mặt nũng nịu. Thôi được, để anh phải hỏi bác sĩ xem sao đã, anh vẫn giữ nguyên thái độ. Hai nó thở dài ngao ngán, mà Yan đi học về chưa hả anh? Nó chưa, chắc lại la cà đâu đó với bạn bè thôi. Hai nó lại thở dài. Sao em lại thở dài? Em muốn con chúng ta sẽ mang bộ mặt nhăn nhó của em khi ra đời sao? Anh đá vài câu vui cho tâm trạng vợ mình bớt ngao ngán hơn. Gì chứ, nó liếc xéo cho anh một cái. Thôi, em ngồi xem ảnh của mấy baby đang yêu đi. Để cho con chúng ta sau này cũng đáng yêu như vậy chứ. Ngắm cả mấy siêu sao xinh xinh. Gì ý nhờ, Mario nó nhanh nhau đáp. Đúng rồi đấy, anh vội đồng tình, nhưng mà ngắm anh thôi là đủ rồi, vỗ ngực tự sướng. Gì chứ anh xấu mù, nó vuốt mũi phán một câu xanh dờn. Xấu mà vẫn có đầy em chân dài xếp hang đó nha, anh còn phát một câu xanh tươi hơn. Ủ, đâu đâu à, đâu thấy em nào đâu. Có mỗi em bầu này, nó ngó nghiêng nói trêu tức anh. Ơ thôi chỉ cần em bầu này là được rồi, anh chạy đến ôm nó và làm nũng. Ôi trẻ con quá, kè hèm Yan đúng nghiêm trang ngoài cửa chào anh chị yêu quý của em về rồi. Học chăm quá nhờ, về muộn quá ha, chị thì không nói với chị nữa. Thôi hai chị em suốt ngày chạnh chọe nhau, Yan đi tắm thay quần áo đi em. Hôm nay Việt Anh sẽ đến nhà chơi đấy, anh mỉm cười. Sao, anh nói là Việt Anh đến đấy à? Yan tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Ừ sao không em, nó học cùng trường với em mà. Vâng không sao, em đi lên đây, nói rồi nó lưỡng thưởng đi lên. Miệng lẩm bẩm gì chứ tên mắc dịch. Bangkok, Thái Lan, em sẽ về Việt Nam sao? Min on dây, chị gái Min tỏ vẻ ngạc nhiên. Em phải về Việt Nam giải quyết một số chuyện Min. Em về tìm thế sao? Chẳng phải chuyện hai đứa kết thúc rồi sao? Im mầm cũng không biết nữa. Nhưng em phải về Việt Nam, Min bối rồi. Nó đã có vợ rồi mà. Min on dây đặt tay lên vai Min an ủi. Em không chấp nhận thua một người như vậy. Và lại em và anh ấy chơi nó chia tay mà. Min hất nhẹ tay chị, em sẽ phải về tìm hiểu, giành lại, hoặc chí ít em cũng sẽ phải phá hủy. Làm như vậy là không nên, em đừng làm gì hết, hãy ở lại Thái Lan. Tiền đồ của em đang rộng mở. Muộn rồi, em đã đặt vé ngay, ngày mai em sẽ bay. Lời nói của Min buông ra sắt đá. Sao gấp vậy, vẫn chưa phải là muộn nếu em suy nghĩ lại. Em đã quyết, xin chị hiểu cho em, nói rồi Min đứng dậy và đi lên phòng. Hà Nội, Việt Nam. Đinh dong là tiếng chuông cửa. Chắc là Việt Anh đến, Yan ra mở cửa đi em, anh vừa lúc này đang dìu Beo vào bàn. Sao lại là em, Yan tỏ vẻ khó chịu. Ờ con bé này, Beo lườm Yan. Vâng vâng, đinh dong tiếng chuông vẫn liên hồi đây, ra ngay đây cách chương.